Mẫu thân ta là thần thám, chương 427, mặt không ai hay biết của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do giã hít sâu một hơi, vừa định sai Bạch Khuê đi điều tra xác minh, thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Dây tiếp theo, một nam tử ăn mặc như thị vệ chạy sộc vào, sắc mặt đầy hoảng loạn. Đại lang quân, không, không ổn rồi, bên nhị nương tử nhà viên gia xảy ra chuyện rồi. Tim do giã chấn động dữ dội, trước mắt bỗng trở nên trắng xóa. Hắn lập tức trấn tĩnh lại, lạnh giọng quát, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tên thị vệ kia liền kể lại nhanh gọn mọi chuyện vừa diễn ra. Hắn nghiến răng, mặc dù A Quý và những người khác đã kịp thời đuổi theo, nhưng nhị nương tử lúc ấy quá hoảng loạn, chạy quá nhanh. Khi thuộc hạ đến, A Quý họ vẫn chưa tìm được tung tích của nhị nương tử. Do giã giận dữ quát, đã thông báo cho quân canh gác trong trường săn chưa? Những thị vệ canh phòng trong trường săn này vốn cũng không phải người hắn hoàn toàn tin tưởng, nên từ trước hắn đã dặn nếu có chuyện, phải biết tìm đến ai. Tên thị vệ liên tục gật đầu, đã thông báo rồi, do giã chỉ hỏi thêm vài câu đơn giản, rồi lập tức xoay người bước nhanh ra ngoài. Nhưng dù hắn đã dốc toàn lực, với chân phải bị tật, ngay cả việc chạy cũng trở thành điều xa xỉ. Hắn vừa đi thật nhanh, vừa nhắm mắt lại trong đau đớn, cảm giác bất lực và tự khinh chính mình lại một lần nữa tràn ngập. Khi do giã rốt cuộc cũng đến được khu rừng nơi xảy ra chuyện, đã thấy nơi đó bị binh lính canh gác chặt chẽ. Hắn nhanh chóng bước tới, tìm một viên thống lĩnh, giọng khàn khàn hỏi. Đã tìm thấy các vị nương tử bị lạc chưa? Vị thống lĩnh kia là thân binh dưới trướng thánh thượng, thuộc một trong 12 vệ quân như Giang Tiếu, lập tức hành lễ. Tham kiến do thị lang. Ngoại trừ nhị nương tử nhà viên gia, những vị nương tử vô tình chạy vào rừng đều đã được tìm thấy. Chỉ là, khi chúng thuộc hạ tìm được Tiết Cửu nương thì nàng ấy đã qua đời rồi. Tim do giã chĩu xuống, nghiến răng hỏi, Tiết Cửu nương chết thế nào? Dựa theo phương thức giết người của hung thủ trước đó, sao có thể nhanh như vậy? Bị một mũi tên xuyên tim mà chết, do giã nhất thời không nghĩ được vì sao hung thủ lại thay đổi cách ra tay, chỉ hít sâu một hơi. Chống gậy bước nhanh vào trong rừng. Lúc Vân Sương vội vã chạy tới, cảnh nàng trông thấy chính là hình ảnh do giã đang bước vào rừng. Nàng bị một thị nữ bên cạnh Viên Thanh Lạc gọi dậy. Thị nữ đó không giống những người khác sợ chuột đến phát cuồng. Mặc dù cũng bị hoảng loạn khi thấy chuột, nhưng vẫn giữ được chút tỉnh táo, không chạy vào rừng mà vòng qua phía bên kia để tránh thoát khỏi đám chuột. Nàng lập tức quay về biệt viện gọi Vân Sương, vừa khóc vừa kể lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra. Các thị nữ thân cận với Viên Thanh Lạc đều biết nàng chuẩn bị làm việc gì lần này, nên họ cũng hiểu Vân Sương là người biết rõ nội tình. Khi biến cố xảy ra đột ngột, nàng không biết tìm ai giúp đỡ, chỉ còn biết chạy đến cầu cứu Vân Sương. Vân Sương vội vã khoác tạm một chiếc áo ngoài rồi lao ra khỏi phòng. Khi trông thấy do giã, nàng lớn tiếng gọi tên hắn, song hắn lại như không nghe thấy. Chỉ cắm đầu đi thẳng vào trong rừng. Vân Sương nhíu mày, chạy đến hỏi han qua loa với viên thống lĩnh vừa nói chuyện với do giã. Sau khi nắm bắt tình hình, nàng cũng vội vàng chạy theo vào trong rừng. Lúc này, trong rừng đã có không ít binh lính đang chia nhau tìm kiếm khắp nơi. Vân Sương đuổi kịp do giã, vội hỏi, biểu huynh, huynh định đi đâu? Ta phải tìm Viên nhị nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hung thủ lần này dùng tên để giết người. Nếu nàng ấy cũng bị trúng tên, thì mấy vệ binh này hẳn đã phát hiện được thi thể. Do giã khàn giọng đáp, nàng ấy nhất định không sao, chỉ là đang ẩn nấp thôi. Từ nhỏ nàng đã sợ chuột nhất, vì khi còn bé, từng bị chuột cắn khi đang ngủ. Chỉ cần nhìn thấy chuột, nàng sẽ hoảng loạn, không còn lý trí, chỉ biết tìm nơi trốn tránh. Vân Sương sững người, nàng giờ mới biết, hóa ra điều mà Viên Thanh Lạc sợ hãi nhất lại là chuột. Xem ra hung thủ đúng là đã tra xét kỹ càng về nàng, chỉ không ngờ điều hắn tìm ra không phải bí mật riêng tư nào đó, mà chính là nỗi sợ lớn nhất. Chuột, tuy nhiên, Vân Sương đảo mắt nhìn khắp đám thị vệ, cau mày nói. Biểu huynh, khu vực quanh đây có lẽ đã bị binh lính tìm kiếm rồi, nếu Thanh Lạc còn ở đây, sao có thể không bị phát hiện? Nàng còn chưa nói hết câu, người đàn ông đi trước đột nhiên khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên những tán cây xung quanh. Đây là một khu rừng thông, gần như toàn bộ đều là cây thông. Một loại tùng bách xanh quanh năm, dù mùa đông cũng rậm rạp tươi tốt. Do Dã dường như chợt nghĩ ra điều gì, lập tức giơ tay lên môi ra hiệu im lặng, rồi cứ thế ngẩng đầu mà bước đi từng bước chậm rãi về phía trước. Không biết đã đi bao xa, thân hình hắn bỗng khẽ khựng lại, rồi nhẹ nhàng dừng lại dưới một thân cây thông to lớn. Vân Sương, ngay khi hắn ngẩng đầu nhìn trời, đã mơ hồ nhận ra điều gì. Lúc này, khi nàng thấy nơi tán cây dày lá kia, có một thân ảnh mảnh khảnh đang vắt vẻo trên cành cây to cỡ cánh tay đàn ông, hai tay bám chặt lấy thân cây, cả người cuộn lại như con vượn, ánh mắt nàng liền mở lớn, trong lòng dâng lên một nỗi buồn cười pha lẫn kinh ngạc. Viên gia từ nhỏ đã hết lòng đào tạo, một tiểu thư danh tiếng vang xa nhờ đức hạnh hiền lương. Giờ phút này, lại đang trốn trên cây, nàng ấy biết trèo cây, chuyện thế này ai có thể tưởng tượng được. Bảo sao đám binh lính tìm quanh rừng cả buổi vẫn không phát hiện ra nhị nương tử của Viên gia đang nấp trên cây. Giây phút nhìn thấy Viên Thanh Lạc bình an vô sự, hòn đá lớn trong tim Do Dã mới rơi xuống. Hắn khẽ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói, tựa như sợ làm bay mất con chim non trên cành. Thanh Lạc, không sao rồi, ta ở đây, xuống đi. Thanh âm quen thuộc ấy như cơn gió mát lướt qua nội tâm hỗn loạn của Viên Thanh Lạc, khiến đầu óc vốn rối như tơ vò cũng dần trở nên tỉnh táo. Nàng khẽ khàng mở mắt ra, cẩn trọng đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Khi thấy được Do Dã đang đứng nơi gốc cây, hốc mắt nàng bỗng chốc đỏ lên. Thật ra, từ lúc binh lính vào rừng tìm kiếm, nàng đều trông thấy. Nhưng nàng không dám lộ diện, sinh ra trong một gia đình như Viên gia, nàng sớm biết, dẫu là thị vệ dưới trướng triều đình, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Vừa rồi lại xảy ra sự việc kinh tâm động phách như thế, nàng càng không thể mạo muội hành động. Chỉ khi trông thấy Do Dã, trái tim nàng mới thực sự an ổn trở lại. Khóe môi Do Dã nhếch lên, lộ ra vài phần bất đắc dĩ, dịu dàng nói. Sao nàng lại leo lên cây nữa rồi? Nếu để mẫu thân nàng biết, e là lại mắng cho một trận ra trò. Viên Thanh Lạc không phải lúc nào cũng là vị nhị nương tử nức tiếng thanh danh, thục nữ nết na như người đời vẫn nghĩ. Khi còn nhỏ, vì thể chất yếu đuối, nàng từng sống lâu ở nhà ngoại tổ của mẫu thân. Hứa gia vốn là dòng dõi võ tướng, ngay cả nữ nhi trong nhà cũng đều luyện võ từ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Viên Thanh Lạc không học võ, nhưng thường xuyên cùng các biểu tỷ biểu muội mạnh mẽ kia chơi đùa, leo cây bơi lội đều không làm khó được nàng. Cũng chính vì thế, năm xưa nàng mới dám cả gan lẻn vào hậu viện nhà họ Do, chỉ để được tận mắt nhìn thấy vị hôn phu trong truyền thuyết của mình. Cái hình tượng nhị nương tử Viên gia mà người đời biết đến là được uốn nắn sau khi nàng trở về Minh Kinh mà thôi. Người biết rõ điều đó, Do Dã chính là một trong số rất ít người. Do Dã đưa tay không cầm gậy lên, nhẹ giọng nói. Xuống đi, giờ đã an toàn rồi, ta ở đây đón nàng. Lúc này Viên Thanh Lạc mới chợt nhận ra mặt mình nóng ran. Leo cây, chuyện như thế, hồi nhỏ làm thì không sao, nhưng giờ nàng đã hơn 20 rồi, lại còn làm chuyện mất mặt này trước mắt bao người. Nhưng bảo nàng cứ bám mãi trên cây thì càng mất thể diện hơn. Nàng cắn môi, không nói lời nào, chậm rãi bám vào thân cây, cẩn trọng trèo xuống. Xong, bao năm không đụng đến việc leo trèo, lại thêm lúc trước hoảng loạn nên bộc phát sức lực, giờ thì tinh thần vừa dịu lại, cả người chỉ còn thấy ngượng ngùng, tay chân cũng luống cuống, không biết nên đặt đâu cho đúng. Vì thế, mới leo được nửa chừng, nàng đã bất giác hét lên, trượt chân ngã từ trên cây xuống. Do Dã vẫn luôn dõi mắt theo nàng, thấy vậy lập tức vứt gậy sang bên, giang hai tay ra đỡ lấy. Nhưng với đôi chân tật nguyền, hắn chẳng thể chống đỡ nổi trọng lượng của một người trưởng thành. Kết quả là cả hai cùng ngã nhào xuống đất, tư thế vô cùng chật vật. Vân Sương bên cạnh giật mình, lập tức bước tới. Thế nhưng Do Dã rất nhanh đã chống tay giữ vững thân mình, tay còn lại ôm chặt Viên Thanh Lạc vào lòng, mặt tựa lên vai nàng, thở dài một hơi thật dài. Khoảnh khắc ấy, hắn đã thực sự sợ đến tim muốn ngừng đập. Cách chương